One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986, chương 976, Moria cùng Kaido. Ân, đó là, Shirahoshi công chúa mặc dù trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Nhưng là con mắt của nàng dù sao không mù. Nàng đồng dạng thấy được từ trong sương mù dày đặc dần dần đến gần cái kia một đoàn bóng đen. Thú vị, Reinhardt khóe miệng có chút câu lên. Đây chính là mọi người thường nói nhân duyên tế hội sao? Thế mà còn có chuyện trùng hợp như vậy. Reinhardt Kenbunshoku tương đương bá đạo. Sớm tại đoàn bóng ma kia tới gần trước đó, liền đã chính xác nhìn rõ đến nó là cái gì. Cùng trên người của nó lại gánh chịu lấy chút dạng gì ra hỏa. Bóng đen còn tại cấp tốc tới gần. Đã có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. To lớn thuyền biển tại hải lưu tác dụng dưới không ngừng sóc này. Nhưng là chung quy là đang nhanh chóng tới gần. Ngoặc kép chấm hỏi. Là con thuyền. Shirahoshi công chúa tương đương kinh ngạc nói. Ngoại trừ Noe bên ngoài. Trên thế giới thế mà còn có khổng lồ như vậy thuyền a, mặc dù thể tích mà nói còn kém rất rất xa. Phương Chu Noe, nhưng là bất luận nhìn thế nào. Đây cũng là một chiếc khổng lồ đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối thuyền biển. Moria y nguyên đứng tại tòa thành tháp cao trên đỉnh tháp. Cầm trong tay hắn kính viễn vọng ngắm nhìn xa xa mặt biển. Bọn quái vật dừng lại tại trên mặt biển. Bọn chúng đem bị tỏa liên khóa nắm kéo đồ vật cộng đồng nắm cử ra mặt biển. Đó là một chiếc thuyền. Một chiếc thoạt nhìn căn bản vốn không giống như là thuyền thuyền. Đen kịt thân thuyền bên trên. Thậm chí cũng còn quấn quanh lấy tươi mới xanh lá rong biển. Thuyền đỉnh cao nhất. Thậm chí cũng còn có mấy đầu vội vàng không kịp chuẩn bị cá tại nhảy nhót tưng bừng lấy. Thuyền. Thế nào lại là một chiếc thuyền? Moria trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là những quái vật này hẳn là thủ hộ lấy cái gì trọng yếu bảo tàng. Nhưng là lại không nghĩ rằng chỉ là một chiếc thuyền. Một chiếc mặc dù tạo hình thoạt nhìn cổ quái một điểm. Nhưng là hoàn toàn chính xác chỉ là một chiếc thuyền thuyền. Chiếc thuyền này có cái gì đặc biệt sao? Đáng giá như thế đại phí khổ tâm ẩn giấu ở chỗ này. Moria tại cái này trong chớp mắt liền lâm vào trong suy tư. Đầu tiên có thể xác định chính là chiếc thuyền này khẳng định là đặc biệt. Nhưng là vấn đề ở chỗ nó đặc biệt ở nơi nào? Nói đến đặc biệt thuyền lời nói. Moria con ngươi trong nháy mắt co vào. Mảnh này trên đại dương bao la liên quan tới nào đó con thuyền truyền thuyết ngược lại là lưu. Truyền rất rộng, chẳng lẽ nói Moria lúc này rốt cục ý thức được chiếc thuyền này thân phận. Phát hiện này để trên mặt của hắn nhịn không được tách ra vô cùng nụ cười sán lạn. Minh Vương, tạo hình có thể như thế đặc biệt, có thể xứng với đặc biệt như vậy đãi ngộ. Giấu ở dạng này địa phương bí ẩn, điều động nhiều như vậy quái vật thủ. Cũng chỉ có trong truyền thuyết cực ác chiến hạm, cổ đại binh khí Minh Vương có thể xứng với đi. Hắc hì hì hì hì, Moria nhịn không được lộ ra mừng rỡ như điên quá cười. Vua hải tặc mặc dù là không tới phiên hắn, nhưng là nếu như có thể đạt được Minh Vương lời nói. Ở sau đó chiến tranh bên trong, nói không chừng hắn thật sự có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi nha. Hết tốc độ tiến về phía trước, nương theo lấy Moria lớn tiếng, bỏ xuống to lớn Thriller bác, hướng phía trước phi tốc tiến lên. Moria muốn có được Minh Vương, thật thú vị. Reinhardt nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thoạt nhìn hắn là bị hoàn toàn không để mắt đến. Reinhardt tiện tay tại không khí vỗ một cái không khí. Mở ra một cái không khí chi môn. Ân, thế nào mà? Ren, Yamato từ bên trong nhô đầu ra. Cười hi hi nói. Chẳng lẽ muốn mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên Minh Vương? Làm cho đến chiếc thuyền này quá trình trở nên càng có kỷ niệm ý nghĩa một chút sao? Không, hiện tại cũng không có thời gian làm loại sự tình này. Reinhardt cười nói, để Kaido đi ra một chuyến đi. Có cái nghĩ hắn đã suy nghĩ rất nhiều năm ra hỏa đến đây. Ta nghĩ đến cuối cùng cũng thỏa mãn một cái nhân sinh của hắn nguyện vọng Yamato chỉnh chỉnh lông mày. Con mắt cong lên, liền thấy phía dưới trên mặt biển cấp tốc đến gần to lớn thuyền biển. Nàng nhoáng cái đã hiểu rõ Raihat nói tới người đến cùng là ai. Tốt, Yamato từ trước đến nay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức cười hì hì lùi về đến trong cửa đi. Cho Kaido thông báo tin tức. Rất nhanh, Kaido trên thân quấn quanh lấy Diễm Vân từ trong cửa bay ra. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua phía dưới to lớn thuyền biển về sau. Khóe miệng kéo một cái. Raihat, loại trình độ này ra hỏa. Ngươi tiện tay liền có thể giải quyết hết. Còn nhất định phải lão tử xuất thủ. Ít nhất phải thỏa mãn một cái. Hắn nhân sinh tâm nguyện cuối cùng a, Raihat cười nói. Dù sao lần thứ nhất mở thế giới hội nghị thời điểm. Raihat cùng Moria gia hỏa này còn tính là trò chuyện với nhau thật vui. Mặc dù về sau bởi vì lốc cùng lão bà hắn sự tình cuối cùng trở mặt. Nhưng là vì cái kia một đoạn thời gian tươi đẹp. Tốt xấu cũng muốn để Moria tiên sinh rút lui không lưu tiếc nuối. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Lúc này hóa thành to lớn thanh long. Hướng phía xa xa thuyền lớn dương nanh múa vuốt bay đi. Mắt thấy cái này Kaido rời đi về sau. Raihat mới mỉm cười nói. Tốt, tiếp xuống liền đi xem một cái đi. Chiếc này trong truyền thuyết cực ác chiến hạm đến cùng là bộ dáng gì? Raihat đúng là đã mong đợi rất lâu. Hắn lập tức mang theo Shirahoshi công chúa bắt đầu hạ xuống. Đồng thời, còn đứng ở tòa thành đỉnh Moria đột nhiên cả người đều cứng đờ. Cánh tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp bóp nát cầm ở trên tay kính viễn vọng. Thị lực của hắn rất tốt. Cho nên đương nhiên thấy rất rõ ràng. Cái kia một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Kaido, Moria giống giận. Thân thể khổng lồ lăng không vọt lên. Hướng thẳng đến Kaido nhảy tới. Ngô lạc lạc lạc lạc. Mặc dù chỉ là một cái rác rưởi, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể để lão tử phát tiết một chút trong lòng khó chịu a. Kaido cười lớn, nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng kích xạ mà đến, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.